FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 376, kết thúc. Mà ở hơn ngàn thanh Noble Phantasm điên cuồng công kích phía dưới, Hải Ma liền như là như băng tiết chậm rãi tan rã. Thể tích càng ngày càng nhỏ. Rất nhanh Hải Ma hạch tâm triệt để bạo lộ ra. Chỉ thấy bị vô số giống như tiểu côn trùng màu đỏ mầm thịt bao khỏa Zodrai một mặt điên. Cuồng cố định tại Hải Ma hạch tâm. Đáng chết thần chi chó săn. Lần lượt ảnh hưởng ta. Các ngươi vì cái gì còn không xuống địa ngục. Mấy chục thanh lóe ra hàn mang Noble Phantasm trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Ngậm miệng. Ngu xuẩn. Ngươi quá ôn. Gilgamesh hai tay ôm ở ngực. Từ trên cao nhìn xuống nhìn qua Hải Ma hạch tâm. Dần dần hóa thành thuần túy ma lực tiêu tán Zodrai. Ánh mắt cao ngạo. Lãnh khốc. Chư thần chó săn. Bản vương chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn anh hùng vương. Người nào có thể ra lệnh cho ta? Nhưng mà một giây sau, liền nghe đến một cái để hắn vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên lần nữa. Lấy lệnh chú mệnh chi? Gilgamesh, ngươi tự sát đi. Lần nữa lấy lệnh chú mệnh chi? Gilgamesh phục tùng mệnh lệnh của ta. Tại hai cái lệnh chú tác dụng dưới, Gilgamesh một mặt bi phẫn từ Gate of Babylon bên trong triệu hoán ra Ea. Hung hăng đâm vào trái tim của mình. Anh hùng vương giống như mạt lộ anh hùng. Dùng hết lực lượng toàn thân chậm rãi xoay người. Chuyển hướng sen khô. Hỗn đàn. Dám làm nhục như vậy bản vương. Bản vương nhớ kỹ ngươi. Bản vương nhất định sẽ đi tìm ngươi. Nhất định. Gilgamesh hai mắt sung huyết. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Oán độc vô cùng gắt gao nhìn chằm chằm sen khô. Phảng phất muốn đem hắn triệt để in dấu vào trong đầu. Cứ việc trái tim bị xuyên thủng. Thân thể bắt đầu chậm rãi hóa thành thuần túy nhất ma lực. Dần dần biến thành hư ảo. Anh hùng vương vẫn như cũ không muốn ngã xuống. Hắn đem Ea xem như quải trượng. Chống đỡ lấy hắn dần dần mất đi lực lượng thân thể. Cuối cùng cao ngạo anh hùng vương lấy vô cùng đứng thẳng dáng người nghênh đón bản thân mạt lộ. Sen khô trong mắt không khỏi hiện lên một tia kính ý. Cứ việc đứng tại địch nhân lập trường. Sen khô y nguyên kính hắn là tên hán tử. Lúc này sen khô trên MU bàn tay phải. Lệnh chú hai hoạch chậm rãi tiêu tán. Tăng thêm cướp đoạt Tosaka Tokiomi trên tay lệnh chú. Tổng cộng 5 mai lệnh chú. Một ngày ngắn ngủi dùng chỉ còn lại cuối cùng một viên. Mà lại cái này 4 cái lệnh chú toàn bộ đều dùng tại cùng là một người trên thân. Đây chính là vì cái gì hắn nhất định phải trước diệt trừ anh hùng vương nguyên nhân. Vị này nhất cổ vương giả thực sự quá khó chơi. Ngay cả sen khô bản thân cũng không có nắm chắc có thể dựa vào tuyệt địa phản kích vô địch trạng. Thái ngạnh kháng anh hùng vương Ea. Lại tăng thêm cái kia vô biên vô tận Noble Phantasm biển. Một khi hắn nghiêm túc, tuyệt đối là khó giải quyết nhất địch nhân. Cho nên, sen khô chủ động xuất kích. Riêng phần mình đánh tan đầu tiên liền nhắm ngay anh hùng vương. Chỉ có để hắn bị loại. Tiếp xuống chén thánh chiến tranh độ khó mới có thể giảm mạnh. Đinh, túc chủ lấy mưu lược giết chết anh hùng vương. Thu hoạch được một lần đặc thù rút thưởng cơ hội. Sen khô tiện tay liền thưởng cho quất. Tại hắn xem ra, không có trải qua chiến đấu kịch liệt. Lấy phương thức như vậy giết chết anh hùng vương. Đoán chừng sẽ không cho cái gì tốt đồ vật. Không nghĩ tới, lần này hệ thống đại thần thế mà cho hắn một cái to lớn kinh hỉ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Gate of Babylon. Sen khô vừa định vung tay gieo hò. Trong lúc đó nhìn thấy ở phía sau hai cái cực nhỏ chữ Mystic Code. Quính, sen khô trong lòng lập tức dâng lên một tia dự cảm không tốt. Liền tranh thủ cái này tên là Gate of Babylon, Mystic Code đổi ra. Tên, Gate of Babylon Gilgamesh hy hữu độ, ngũ tinh thuộc tính, gia tăng may mắn giá trị 5 điểm kỹ năng. Golden Rule mỗi lần lấy được điểm năng lượng số gấp bội. Gate of Babylon mỗi ngày ngẫu nhiên tạo ra một thanh C đẳng cấp Noble Phantasm. Hoặc mỗi 10 ngày ngẫu nhiên tạo ra một thanh B đẳng cấp Noble Phantasm. hoặc mỗi 100 ngày ngẫu nhiên tạo ra một thanh A đẳng cấp Noble Phantasm. Có thể chọn, nhìn thấy tấm thẻ này. Senkho lập tức tâm tình vô cùng phức tạp. Nếu như nói Gilgamesh trên thân cái gì đồ vật, Senkho rất muốn nhất, tuyệt đối không phải Gate of Babylon, không ai có thể hơn. Uy lực cường đại, có thể đánh có thể khiêng. Trọng yếu nhất là, soái A, không phải có câu nói như vậy sao, mạnh là một đoạn thời gian sự tình. Soái là nguyên một đời sự tình. Ván đã đóng thuyền, Senkho cũng không có khả năng đem chương này Mystic Code cho lui về. Huống chi chương này Mystic Code hiệu quả cũng không tệ lắm. Gia tăng may mắn liền không cần phải nói. May mắn thế nhưng là so thuộc tính cơ sở đều trọng yếu, thuộc tính giá trị có vận khí thuận buồm xuôi gió, không có vận khí nhiều tai nạn. Nào đó may mắn e chức giai chính là điển hình đại biểu. Mystic Code bổ sung hai cái kỹ năng cũng không tệ. Nhất là mỗi 100 ngày nhiều một kiện A đẳng cấp Noble Phantasm. Mặc dù theo phó bản khó khăn tăng cường, Senkho càng phát ra cảm thấy B đẳng cấp trở xuống Noble Phantasm đối với hắn viện trợ càng ngày càng nhỏ. Cái này Mystic Code tạo ra đại bộ phận Noble Phantasm khả năng đều muốn bị hắn lấy ra cho ăn. Apocalypse, trang bị bên trên chương này Mystic Code về sau, hệ thống nhắc nhở hắn trong chữ vật không gian nhiều thêm một món C đẳng cấp Noble Phantasm. Sau đó một bản ma đạo thư xuất hiện Senkho trên tay. Bìa thình lình in Andexen chuyện cổ tích vài cái chữ to. Quả nhiên C đẳng cấp cũng không có cái gì món hàng tốt. Là Andexen thành tựu bản này ma đạo thư, mà không phải bản này ma đạo thư đúc thành Andexen. Muốn phát huy ra cái này Noble Phantasm hiệu quả nhất định phải Andexen bản nhân đến mới được. Trừ cái đó ra, đổi bất cứ người nào, cái này vẻn vẹn chỉ là một bản ẩn chứa ma lực cùng độ thần bí chuyện cổ tích sách. Đại khái chính là tương đương với sơ về hạn định bản. Ngoại trừ dùng để chở 13, không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Senkho tiện tay liền đem bản này ma đạo thư đút cho Apocalypse. Một trận hào quang lóe lên, Apocalypse lập tức đem ma đạo thư nuốt ăn đi vào. Senkho lập tức kiểm tra một hồi Apocalypse tiến hóa độ. Vốn là 0% thanh tiến độ đã biến thành 4%. Senkho lập tức liền cảm thấy có chút nhức đầu. Chiếu tình huống này, cấp C tiến hóa thành cấp B cần 25 kiện C đẳng cấp Noble Phantasm. Cũng chính là 2 năm ngày. Cấp B tiến hóa thành cấp A 250 ngày. Cấp A tiến hóa thành X cấp muốn trọn vẹn 2500 ngày. Mấu chốt nhất là, Gate of Babylon mỗi lần chỉ có thể sản xuất một loại đẳng cấp Noble Phantasm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Senkho cần tiêu tốn 277 năm ngày. Trọn vẹn 7 nhiều năm thời gian mới có thể để cho Apocalypse tiến hóa thành X cấp Noble Phantasm. Đây thật là cái gánh nặng đường xa nhiệm vụ. Nếu như là tại Kutesuzu thế giới bên trong, Senkho rất dễ dàng liền có thể đánh thành cái mục tiêu này. Đáng tiếc không biết còn có hay không loại này để hắn chơi làm ruộng lưu thế giới phó bản. Được rồi, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ biện pháp. Nhiều mặt giao chiến, phô thiên cái địa Gate of Babylon so đạn đạo rửa sạch càng thêm rung động. Cuối cùng xuất hiện hải ma cái kia to lớn thân ảnh càng là ẩn tàng không ở. Tại căn này vứt bỏ trong nhà xưởng phát sinh hết thảy tự nhiên hấp dẫn các lộ nhân mã ánh mắt. Các loại sử ma hướng nơi này chen chúc mà tới. Bất quá hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Đợi đến sử ma lúc chạy đến, nơi này đã thành một vùng phế tích. Về phần giao chiến người đã sớm người đi nhà trống. Chỉ có Kotomin Risei thần phụ cầm một chương mức cực lớn giấy tờ khóc không ra nước mắt. Đã mất đi đáng tin minh hữu, lại tiếp nhận như thế một cái lớn cục diện rối rắm. Dù cho hàm dưỡng như Kotomin thần phụ cũng không khỏi có câu nói muốn giảng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.